Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Công pháp khắc chế. Ngày thứ hai, bài danh chiến quy tắc liền phóng ra tới. Rất đơn giản, liền là phi thường thô bạo khiêu chiến, như muốn thay thế 36 tông cái nào một tông vị trí, liền đi khiêu chiến cái kia một tông thánh tử thánh nữ. Như thắng, liền trực tiếp thay thế cái kia một tông địa vị. Một cái tông môn mỗi nửa ngày chỉ có thể bị khiêu chiến một lần. Đồng dạng, cũng chỉ có khiêu chiến những tông môn khác một lần. Bài danh chiến duy trì liên tục 3 ngày. 3 ngày sau đó sắp xếp 36 vị trí đầu tông môn chính là mới đại tấn 36 tông. Cái này quy tắc truyền tới phía sau. Các tông thánh tử thánh nữ càng căng thẳng. Cái này quy tắc có thể thao tác không gian quá lớn. Không phải thực lực mạnh liền nhất định có thể bảo trụ 36 tông địa vị. Mà lúc này, Di Nhiên cư trước cửa, một tên thân mặc trang phục màu đỏ rực nữ tử im lặng đứng yên. Cả người đứng ở nơi đó như là cháy hừng hực hỏa diễm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chu Tước Môn Tiêu Hoàng thỉnh cầu Thiên Vân Thánh Tử ra gặp một lần. Nghe được thanh âm này, Di Nhiên cư một nhóm các cô nương lộ đầu, nhiều yêu thích, đại tấn mạnh nhất thánh nữ vậy mà đi tới các nàng Di Nhiên cư trước cửa. Bất quá ngẫm lại đại tấn đệ tứ thiên kiêu vào ở các nàng kỹ viện, tựa hồ cũng là không có như thế yêu thích. Không đúng, nói đúng ra, ở tại nhà các nàng vị kia thánh tử bây giờ là ngày thứ bảy kiêu ngạo. Dù sao mặc kệ thứ tư vẫn là thứ bảy, đều rất lợi hại, tìm ta chuyện gì? Trần Trầm đi tới cửa, một thân bảo quang sáng chói vô cùng, như đồng hành đi mặt trời bình thường đến Tiêu Hoàng trước mặt. Trực tiếp đem Tiêu Hoàng trên mình hồng quang liền ép xuống. Tiêu Hoàng nhìn thấy Trần Trầm trang phục, hẹp dài mắt phượng có chút híp híp, không có cách, có chút chói mắt. Trần sư đệ, lần này bài danh chiến chính là Vô Tâm Tông Dương Mưu. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng chung nan quan. Không biết sư đệ ngươi cảm thấy đúng không? Đúng, Trần Trầm nhàn nhạt phun ra một chữ. Tiêu Hoàng nghe vậy nở nụ cười, tiếp tục nói, nguyên cớ ta muốn nghỉ Trần sư đệ di giá tử khí các. Cùng bàn đại sự, nghe nói như thế, Trần Trầm lông mày nhướng lên, những cái này thánh tử thánh nữ nhóm cuối cùng nghĩ đến chính mình. Thậm chí còn phái ra Tiêu Hoàng cái này mạnh nhất thánh nữ tới Di Nhiên cư mời chính mình. Đây cũng là cho đủ chính mình mặt mũi. Đã như vậy, hắn cũng không có cự tuyệt nói lý lẽ. Lần này quốc đô hành trình trọng yếu bao nhiêu, hắn biết rõ, cũng không phải tùy tính mà làm thời điểm. Nghĩ tới đây, Trần Trầm khẽ gật đầu. Tiêu sư tỷ chờ một chút, ta đổi bộ quần áo liền tới. Nói xong Trần Trầm quay trở về Di Nhiên cư. Chờ hắn lúc trở ra trên mình bảo quang đã biến mất. Nhưng mà Tiêu Hoàng ánh mắt lại càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Trần Trầm bây giờ cái này áo liền quần bảo quang nội liễm, giá trị so trước đó bộ kia cao hơn. Cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử là chuyện gì xảy ra? Như thế giàu có sao? Thu liễm cảm xúc, Tiêu Hoàng làm cái mời tư thế, tiếp đó ở phía trước dẫn đường. Đến nàng tầng thứ này, tất nhiên sẽ không ngồi xe ngựa. Cái này quốc đô bên trong lại không cho phép tùy ý phi hành. Nguyên cớ Tiêu Hoàng lựa chọn đi bộ, nhưng nàng vừa sải bước ra, cũng là đi tiếp mấy chục mét khoảng cách. Trần Trầm thấy cái này cười đi theo sau. Không biết Trần sư đệ tu hành bao lâu, thấy Trần Trầm theo ở phía sau thành thạo, Tiêu Hoàng thử thăm dò hỏi thăm, không nhớ rõ, Trần Trầm tin miệng đáp, hắn cũng không thể nói mình mới tu luyện 2 tháng, nói ra phòng chừng không ai tin, ha ha, Trần sư đệ không tín nhiệm ta. Hai người vừa đi vừa nói, trong bất chi bất giác liền đến một tòa cự hình tửu lâu trước mặt. Tử khí các, đây là quốc đô nhất đại tửu lâu, cao tới tầng 10, độ cao đứng sau hoàng cung, truyền văn sau lưng dựa vào là vương thất nào đó cái vương gia. Trong đó bố trí xa hoa tự không cần nhiều lời, thậm chí còn có không ít linh vật, mà nguyên liệu nấu ăn bên trong càng là xen lẫn không ít thiên tài địa bảo. Dùng trần trầm ánh mắt tới nhìn, nơi này nguyên liệu nấu ăn tiêu chuẩn đã đạt đến hắn chưa đi đến Thiên Vân Tông thời gian trình độ. Có thể nói khủng bố, mà nơi này cũng là Thanh Long môn thánh tử Lâm Tiến ngủ lại nơi. Tiến vào tử khí các, Trần Trầm liền cảm giác có mấy đạo ánh mắt hướng hắn nhìn sang. Trong đó có một đạo cực kỳ sắc bén, người kia là cái hùng tráng vô cùng tráng hán. Liếc nhìn lại, thân cao sợ là không dưới 2 mét. Huyền Võ Tông thánh tử Huyền Hoành, nhìn cái cọng lông, chưa có xem xuất ca sao? Trần Trầm trong lòng lầm bầm, tiếp đó quét một vòng đám người, sau cùng ngồi xuống U Lan Tâm bên cạnh. Tại chỗ có 16 người, trong đó yếu nhất đều là trúc cơ hậu kỳ, mà phương Bắc 8 tông bên trong cũng chỉ hắn, U Lan Tâm cùng Diệp Vô Sinh tại chỗ. Tiêu Hoàng lúc này đối xa xa một cái vóc người đơn bạc nam tử trẻ tuổi nói: Lâm Tiến sư huynh, ta đem Trần sư đệ mời đi theo. Lâm Tiến nhìn một cái, nhẹ gật đầu, thần tình dần dần ngưng trọng. Nếu mọi người đều đến, vậy ta cũng người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Mọi người đều là 36 tông nhân tài kiệt xuất, chắc hẳn không có ai cam tâm để tông môn của mình phủ lên một cái vô tâm tông phân tông tên tuổi a. Tự nhiên không nguyện ý, không ít thánh tử đáp lại. Tại chỗ đều là tương lai tông chủ, mọi người đều là muốn làm tông chủ, không ai có thể cam tâm trở thành vô tâm tông trưởng lão. Nếu chúng ta mục tiêu nhất trí, cái kia vấn đề liền đơn giản. Lâm Tiến lộ ra một cái nụ cười, bắt đầu chế định sách lược. Không thể không nói người này trời sinh liền có lãnh tụ khí chất, nói chuyện rất có sức cuốn hút. Cũng không lâu lắm, một đám thánh tử thánh nữ liền liên tục gật đầu. Ngồi tại Trần Trầm bên cạnh U Lan Tâm lúc này có chút không kềm được, đối với Trần Trầm nhỏ giọng nói: Trần sư huynh, ngươi lần này có thể được cứu lấy chúng ta U Thủy Môn. Trần Trầm nghe cái này uống chén trà, cười nói: Như thế nào cứu, cùng Lâm Tiến nói giống nhau sao? U Lan Tâm liên tục gật đầu, mấy ngày nay tâm tình khẩn trương để nàng hoàn toàn bại lộ bản tính, rốt cuộc cao lãnh không nổi. Thực ra Lâm Tiến chế định sách lược 10 điểm đơn giản, đó chính là lợi dụng quy tắc điên cuồng thao tác, giúp đỡ lẫn nhau. Tỉ như Thiên Vân Tông cùng U Thủy Môn, nếu là U Thủy Môn bị người khiêu chiến lạc bại, liền từ Thiên Vân Tông cầm trở về, sau đó lại từ U Thủy Môn khiêu chiến Thiên Vân Tông. Thiên Vân Tông trực tiếp nhận thua, để U Thủy Môn thu được vốn có chỗ ngồi, bị nâng đỡ cũng không phải không hề có tác dụng. Như Thiên Vân Tông trải qua một trận đại chiến, vô lực tiếp tục tác chiến đi xuống, mà lúc này liền từ U Thủy Môn chủ động khiêu chiến Thiên Vân Tông, để những tông môn khác nửa ngày bên trong không cách nào thừa lúc vắng mà vào. Dạng này làm Thiên Vân Tông tranh thủ tu chỉnh thời gian. Nói tóm lại, càng nhiều người báo đoàn, cái kia có thể thao tác không gian lại càng lớn, đến thời điểm có thể thực hiện cùng có lợi cục diện. Đúng đúng đúng, Trần sư huynh, ai khiêu chiến chúng ta U Thủy Môn, người liền hung hăng đánh bọn hắn. U Lan Tâm khẩn trương quơ quơ nắm tay nhỏ. Không có cách, tu vi yếu đầu phục vô tâm tông, tu vi mạnh có thực lực bản thân người bảo đảm chướng. Dễ dàng nhất lật xe chính là các nàng những cái này trúc cơ hậu kỳ. U Lan Tâm thậm chí cảm thấy phải, nếu như nàng không làm chút gì, U Thủy Môn 89 phần 10 liền bị đá ra 36 tông. Nhìn xem U Lan Tâm bộ dáng, Trần Trầm không nhịn được cảm thấy buồn cười, ngay sau đó hiện lên trêu chọc tâm tư. Thực ra a, ta cảm thấy U Thủy Môn thoát khỏi 36 tông cũng rất tốt. đến thời điểm gia nhập chúng ta Thiên Vân Tông, dạng này sư phụ ta cùng sư phụ ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Cớ sao mà không làm đây? Nghe nói như thế, U Lan Tâm sắc mặt trực tiếp sụp đổ, ánh mắt bên trong tràn đầy đáng thương. Bọn hắn là hữu tình người sẽ thành thân thuộc, ta chắc là phải bị đánh chết. Trần sư huynh, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Tiểu nữ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp Trần sư huynh. Đang lúc hai người lúc nói chuyện, trong thang lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ngay sau đó một đám người lên lầu, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy đám người này, Lâm Tiến sắc mặt biến hóa, Tiêu Hoàng trong mắt cũng không nhịn được sinh ra kiêng kỵ. Đám người này không là người khác, chính là cái kia 18 cái môn phái nhỏ thánh tử thánh nữ. Trong đó 10 tên trúc cơ đỉnh phong, 8 tên trúc cơ hậu kỳ. Đứng đầu Lạc U Tông thánh tử Tề Bất Phàm càng là tại thiên kiêu trên bảng vượt trên Diệp Vô Sinh. Bài danh thứ 3, nha, Lâm sư huynh, thật là đúng dịp a. Các ngươi đây là tụ ở chỗ này thương lượng như thế nào đối phó chúng ta sao? Tề Bất Phàm toàn thân áo trắng, trong tay đong đưa quạt giấy, tuấn giật trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc. Lâm Tiến nghe vậy mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Còn có, đừng gọi ta sư huynh, 36 tông bên ngoài môn phái nhỏ đệ tử cũng không có tư cách này. Nghe nói như thế, 18 người cùng nhau biến sắc. Trần Trầm thấy cái này trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Lâm Tiến kéo cừu hận năng lực thật là loại nhất lưu. Tề Bất Phàm biểu lộ có chút bóp méo một chút, châm chọc nói, 36 tông, danh tiếng thật lớn, chiếm nhiều như vậy tài nguyên, lại chỉ là bồi dưỡng ra tới một đám rác rưởi. Ha ha, 16 người, chỉ có 6 cái trúc cơ đỉnh phong, dạng này 36 tông vẫn là sớm một chút bị thay thế tốt. Lâm Tiến, ngươi hôm nay nói chuyện với ta, nói không chừng 2 ngày nữa ta liền muốn nói với ngươi nói chuyện. Cái này Tề Bất Phàm cũng rất biết kéo cừu hận, phế vật chữ này vừa ra, một cỗ cường đại linh áp theo Trần Trầm bên này thánh tử thánh nữ trên mình bắn ra. Cái kia cao lớn nhất Huyền Hoành càng là một bước tiến lên trước, đem sàn nhà đều cho đạp tan. Tề Bất Phàm, ngươi nói cái gì? Ngươi có bản sự lặp lại lần nữa. Ha ha, đầy trong đầu đều là khối cơ bắp ngu xuẩn, cũng xứng xưng thánh tử. Rõ là cười chết người. Tề Bất Phàm cười lạnh nói. Sau đó phía sau hắn đứng ra một người, người này trên mình tràn đầy nồng đậm thổ linh khí, vậy mà vừa vặn khắc chế Huyền Hoành thủy linh khí. Song phương linh áp đụng nhau, cũng không lâu lắm, Huyền Hoành liền rơi vào hạ phong. Nhìn thấy một màn này, 36 tông thánh tử thánh nữ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Sau đó một cái đáng sợ ý niệm xuất hiện trong đầu của bọn họ. Hẳn là cái này 18 cái môn phái nhỏ công pháp tu hành đều là đặc biệt khắc chế bọn hắn. Vừa nghĩ cái này, đầy người hỏa linh khí Diệp Hoàng đứng dậy. Quả nhiên, bên kia lại đi ra tới một vị toàn thân băng hàn nữ tử. Cường liệt hàn khí trực tiếp làm cho cả tầng 1 đều giảm xuống 7-8 độ. Đưa nàng triệt để áp chế, dĩ nhiên là thất truyền đã lâu Huyền Băng Quyết. Diệp Hoàng không nhịn được thụt lùi 2 bước, thần tình kinh ngạc, nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, Tề Bất Phàm ha ha phá lên cười. Sau đó hắn chỉ vào 16 người, dùng vô cùng rét lạnh giọng nói, các ngươi hôm nay tại chỗ tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái, đi cho ta trước nhìn. 2 ngày sau đó, các ngươi liền sẽ biết, các ngươi treo thánh tử tên tuổi, là bực nào buồn cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?